Vô Cực Liên Minh, chương 128, Ma Pháp Hoàng Gia, Lính Sa Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS1 hôm nay vừa xem thông tin đề cử và phát hiện mình được tặng 2 kim đậu. Cảm ơn hai bạn TSPZZ Searcher đã ủng hộ nhé. Đây là sự cổ vũ rất lớn dành cho tác. Nếu các bạn muốn xuất hiện trong truyện có thể inbox mình. PS2, chỉnh sửa tốc độ đánh thành, số đòn đánh thường. Phút, bất quá chuyến đi này, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hệ thống, làm sao để sử dụng ấn sa mạc, Azure cũng không có nói cho lục đạo cách dùng ấn sa mạc. Bất quá, cái này cũng không làm khó được lục đạo, chính xác hơn là hệ thống. Chủ nhân nhỏ xuống một giọt máu là được, hệ thống trả lời, làm theo lời hệ thống, lục đạo cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu xuống ấn sa mạc. Trong nháy mắt ấn sa mạc từ từ biến thành vô số hạt cát thẩm thấu vào cơ thể lục đạo. Đợi cho ấn sa mạc biến mất trong đầu lục đạo cũng xuất hiện một lượng lớn kiến thức xa lạ. Chúc mừng chủ nhân hấp thu ấn sa mạc nhận được ma pháp hoàng gia của Surima, lính sa mạc. Lính sa mạc, loại hình, cao đẳng chiến kỹ. Lai lịch là ma pháp mà chỉ có hoàng đế Surima mới có quyền được tu luyện, bao gồm 5 kỹ năng sau. 1. Di sản Surima, thời gian hồi chiêu, 5 ngày. Từ trong những đống đổ nát của những công trình đã bị phá hủy, có thể dựng lên một đĩa mặt trời. Đĩa mặt trời đóng vai trò như một tháp canh, hấp thu năng lượng mặt trời để công kích những kẻ địch trong vòng bán kính 500 mét. Đĩa mặt trời tồn tại trong một ngày. 2. Trỗi dậy, nội tại tăng 20, 20, 30, 40, 50, 60, tốc độ đánh ứng với cấp 5, 15, 25, 35, 45. Kích hoạt triệu hồi một con lính cát trong thời gian 5 phút. Khi tấn công kẻ địch trong tầm đánh của lính cát thì lính cát sẽ đánh hộ chủ nhân. Lính cát tấn công theo đòn đánh thường, sở hữu 100 sức mạnh của chủ nhân, nhưng không thể sử dụng chiến kỹ. Có thể triệu hồi tối đa 3 con lính cát tấn công kẻ địch, lượng sát thương không thay đổi. Thời gian triệu hồi giữa mỗi lính cát là 5s, nếu triệu hồi 3 con lính cát trở lên, chủ nhân sẽ nhận thêm 50. Tốc độ đánh, khi cách xa chủ nhân, lính cát sẽ bị vô hiệu, thời gian tồn tại cũng giảm xuống còn 2 phút. 3. Cát quản quét, thời gian hồi chiêu, 10s. Ra lệnh cho lính cát lao về phía chỉ định, gây lượng lớn sát thương phép thuật cho tất cả kẻ địch chúng phải, đồng thời làm chậm kẻ địch. Tất cả các lính cát đều sẽ gây sát thương khi chủ nhân sử dụng cát quan quét. 4. Cát lưu động, thời gian hồi chiêu, 1 phút, tạo ra một lớp giáp chịu 40. Sát thương nhận vào trong 3 giây, đồng thời lao về phía một lính cát bất kỳ. Nếu lướt trúng kẻ địch chủ nhân sẽ gây sát thương và dừng lại. Đồng thời ngay lập tức có thể triệu hồi được một lính cát. 5. Chiêu cuối, phân chia thiên hà, thời gian hồi chiêu, 30 phút, triệu hồi ra cùng một lúc 4, 5, 6 binh sĩ hệ giáp chiến, gây sát thương và đẩy lùi kẻ địch. Những binh sĩ này sau đó sẽ đóng vai trò như một bức tường không thể bị phá hủy trong 5S. Ngăn cản tất cả những kẻ địch có ý đồ lao tới, bao gồm cả những kẻ địch có khả năng phi hành. Các chiến kỹ dạng thuấn di, lướt cùng đi xuyên tường có thể vượt qua bức tường. Cát quản quét gây sát thương với tất cả các lính cát mà không phải chỉ có một lính cát như trong game. Hơn nữa phân chia thiên hạ thì ngăn cản được cả phi hành. Á đù, cái này so với trong game cường đại hơn mấy chục lần. Chẳng lẽ đây mới là bộ chiêu thức thật sự của Azure sao? Lục đạo vẻ mặt chấn kinh pha lẫn hưng phấn. Chấn kinh là bởi vì, lính sa mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có sức mạnh vượt qua ngoài ý muốn của hắn, còn hưng phấn chính là bởi. Lính sa mạc, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh hơn cả. Thần phong kiếm quyết của Yasuo, nhắc nhở chủ nhân muốn gia tăng sức mạnh của lính cát. Ngoại trừ tăng lên sức mạnh bản thân, ngài có thể mua các món trang bị pháp thuật trong cửa hàng. Lưu ý, lính cát trên thực tế là do cát tạo nên, thế nên không tương tác với những nội tại như hút máu, ma vũ, lời nhắc nhở này của hệ thống, lục đạo cũng không có mấy ngạc nhiên. Cái này cũng giống như trong game, muốn tăng lên sức mạnh cho Azure, phải mua trang bị phép thuật mà không phải đi mua mấy món trang bị vật lý như LT, thần kiếm Manamun, GT, nay, LT, huyết kiếm, GT, chỉ có một điều khác ở trong game, đó là nguồn sức mạnh của lính cát, sẽ là vô cùng vận tận, bởi lẽ không có giới hạn về số đồ pháp thuật mà lục đạo có thể trang bị. Hưng phấn qua đi, lục đạo liền mở ra bảng. Thuộc tính, của mình, tên, lục đạo, tuổi, 17, thực lực luyện tinh cảnh cấp 10, XP, 3200, 5000, tinh mệnh nhất tinh mệnh, sinh trung môn, tốc độ đánh, 16, 13, 20, tốc độ đánh từ nội tại trỗi dậy, nguyên âm sử nữ 9, dị hỏa, sinh mạng thánh hỏa, Tâm pháp ngự nữ tâm kinh, thần phong kiếm quyết, giáng long thập bát trưởng, viêm đế quyết, lính sa mạc. Năng lực y thuật, thượng đẳng, bắn súng. Cao đẳng, kiếm thuật. Trung đẳng, trận pháp. Thượng đẳng, thế giới trưởng khống, Mai Pharovai. Bộ chiêu thức tướng, Yasua. Phép bổ trợ tốc biến, thiên lý nhãn. Ngọc tổ hợp, phong độn. Sẵn sàng tấn công đắc thắng, huyền thoại tốc đánh nhát chém ân huệ. Áp đảo Poro cảnh giới tác động bất chợt. Trang bị huyết kiếm, thần kiếm Moramana, ma vũ song kiếm, thẻ triệu hồi X1, thẻ triệu hoán Ahuri vệ binh tú, ngự long giới. Sử thi cấp huyết cụ thiên phạt. Sử thi cấp huyết cụ IP 5700, 3000, 2200, 500, AP 99. Trang phục Yasuo cao bồi. Đẳng cấp hệ thống 2.0, vận mệnh mảnh vỡ 2. Nhìn qua một lượt thuộc tính của mình, đặc biệt là con số 5700 IP, lục đạo cười ta. Sở hữu bộ chiêu thức của Azir rồi, như vậy cũng không thể thiếu nó được. Thoại âm vừa dứt, lục đạo liền đã mở ra cửa hàng, trực tiếp bỏ 3000 IP mua lấy một món trang bị. Cũng là một thanh kiếm, chỉ khác thanh kiếm này màu vàng nhạt hơn nữa cả lưỡi kiếm là từng hạt cát sa mạc đang lưu động. Nanh Na So, đúng vậy, thanh kiếm này chính là Nanh Na So, bất quá cũng không phải sa mạc đế kiếm mà Azir nhắc tới. Nó chỉ là một bản sao, do Học viện Chiến tranh chế tạo ra dựa theo bản gốc mà thôi. Lính cát của Azir tấn công bằng các đòn đánh thường. Cũng tức là tốc độ đánh của lính cát càng nhanh thì sát thương của lính cát gây ra càng lớn. Hơn nữa, nguồn sát thương này còn là sát thương kéo dài, miễn là kẻ địch vẫn còn trong tầm đánh của lính cát. Lượng sát thương lớn lại là sát thương kéo dài. Đây chính là sự khác biệt cũng như là thương hiệu của Azir trên đấu trường công lý. Mà tốc độ đánh của lính cát thì lại phụ thuộc vào trang bị của Azir. Thế nên Azir cần một món vừa gia tăng sát thương, vừa gia tăng tốc độ đánh. Và đó chỉ có thể là Nanh Na So. Nanh Na So, giá tiền, 3000 IP, 30, tốc độ đánh, gia tăng sức mạnh pháp thuật, nội tại duy nhất, 20, thời gian hồi chiêu, nội tại duy nhất các đòn đánh thường gây thêm sát thương phép khi chúng kẻ địch. Công thức ghép kiếm trích, sách quỷ, trang bị lên Nanh Na So, giúp tốc độ đánh tăng lên 20 điểm, lục đạo không có tiếp tục mua thêm trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền còn lại, hắn phải để dành cho việc mang Mikaela tới chủ thế giới. Đóng lại bảng thuộc tính, lục đạo cũng chưa vội vàng triệu hoán Mikaela. Tâm niệm khẽ động, lục đạo liền trực tiếp biến mất khỏi hạt giống thế giới. Lần thứ hai xuất hiện, lục đạo thì đã ở trong thế giới Mai Pharovai. Đứng trên vũ trụ nhìn xuống trái đất, lục đạo phất tay một cái. Liền tất cả máy móc trên trái đất bao gồm phương tiện giao thông, phương tiện chiến tranh. Liền trực tiếp trôi nổi lên ra khỏi trái đất. Tiếp đến, lục đạo suy nghĩ một cái. Trong nháy mắt thời gian của vũ trụ bắt đầu trôi ngược lại. Trái đất cũng quay ngược lại vòng quay của nó. Còn trên trái đất tất cả con người đều đang chạy thụt lùi. Các công trình bắt đầu từ từ sụp đổ. Các thành phố dần dần biến mất thay vào đó là các khu rừng mọc lên. Chưa đến mấy giây cả một xã hội loài người hiện đại biến mất không còn. Thay vào đó là những khu rừng rậm rạp với cây cối cao lớn. Cả trái đất chỉ còn lại những loài bò sát với thân thể khổng lồ. Kỳ Jura, loài khủng long, cách chương.